Siêu cấp thiên phú, chương 189, thánh cấp thi khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đấm nát từng vị kim giáp thi khôi, thể hiện ra tư thái vô địch, nhưng mà sau khi bị một vị kim giáp thi khôi cầm đao chém trúng, bá khí trên người của Tôn Tinh Hà tiêu tán, lộ ra vẻ sợ hãi, quay người hốt hoảng đào tẩu. Cái gì mà mặt mũi, cái gì mà bảo vật, hắn đều mặc kệ. Nếu thật sự ở lại mà nói, tuyệt đối sẽ bị đám kim giáp thi khôi này vây công cho tới chết. Xem ra là do xúc động đến một loại cơ chế nào đó, khiến cho toàn bộ kim giáp thi khôi xuất hiện. Diệp Thiên nhíu mày, hắn đã sớm biết rõ ở bên trong một tòa kiến trúc không chỉ có một kim giáp thi khôi, nếu như chỉ có một kim giáp thi khôi mà nói, người thứ nhất đánh chết kim giáp thi khôi, người thứ hai tới chẳng phải là sẽ không gặp phải kim giáp thi khôi. Trên thực tế, chuyện này là không có khả năng. Diệp Thiên suy đoán kim giáp thi khôi được giấu ở sâu bên trong trận pháp, rất khó có thể tìm được. Mà bây giờ, bọn hắn phá vỡ đại trận, kim giáp thi khôi ở bên trong không gian trận pháp liền chạy ra hết. Trong đó, có một vài kim giáp thi khôi có chiến lực không kém gì tứ tinh vương cấp, thậm chí là ngũ tinh vương cấp, đặc biệt là vị kim giáp thi khôi vừa mới đánh bay Tôn Tinh Hà kia, rõ ràng là kim giáp thi khôi nắm giữ chiến lực thất tinh vương cấp. Vị kim giáp thi khôi khi còn sống này tất nhiên là thiên tài thất tinh vương cấp, nhưng lại bị người ta luyện chế thành thi khôi. Diệp Thiên từ trên người của vị kim giáp thi khôi dò xét ra tình huống thiên phú. Chủng loại kim giáp thi khôi, thiên phú tu luyện cấp thần tinh, thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, 4 thành, thiên phú lực lượng đỉnh cấp, thiên phú đao pháp thần tinh, thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa, 2 thành, thiên phú tốc độ cùng với thiên phú lực lượng của đối phương kém rất nhiều so với thất tinh vương cấp bình thường, nhưng lại nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh. Nhìn thấy thiên phú đao pháp cấp thần tinh của vị kim giáp thi khôi này, Diệp Thiên liền động lòng. Hắn là người tu luyện đao kỹ, dạng thiên phú đao pháp này quá trọng yếu. Hắn một mực tưởng rằng ở phía trên thiên phú đao pháp đỉnh cấp cũng là cái gì ngụy áo nghĩa, hiện tại mới biết được là mình đã nghĩ sai rồi, các loại thiên phú đao pháp, kiếm pháp hoặc là quyền pháp lại giống như thiên phú tu luyện, cũng cần phải tu luyện, cho nên mới không giống như những loại thiên phú đặc thù khác. Bây giờ nếu đã có thiên phú đao pháp cấp thần tinh, như vậy nhất định sẽ có thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt, nhưng thiên phú của nhân loại trên phương diện binh khí dường như lại không cao, ngay cả căn cứ Trung Hải cũng không có người nào nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh. Sao chép, Diệp Thiên liền sao chép thiên phú đao pháp cấp thần tinh của kim giáp thi khôi. Về phần cơ hội sao chép còn lại. Diệp Thiên cuối cùng vẫn lựa chọn thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa của kim giáp thi khôi đã đạt đến 4 thành, mà thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa chỉ mới đạt được 2 thành. Huống hồ, một khi sao chép thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa của kim giáp thi khôi, nói không chừng sau khi dung hợp có thể khiến cho thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa của hắn tăng lên thành cấp áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, Diệp Thiên đang chuẩn bị sao chép thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa 5 thành của Vu Hồ, nhưng từ lúc tiến vào vùng không gian này cho đến bây giờ vẫn không gặp được Vu Hồ, cho nên hắn mới dứt khoát sao chép thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa 4 thành của kim giáp thi khôi. Sao chép, thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa 4 thành tới tay. Lúc này, đám kim giáp thi khôi đã đánh về phía Diệp Thiên. Chết đi, Diệp Thiên vung tay lên, một biển lửa giáng lâm, đây là thiên phú hỏa vực cấp ngụy áo nghĩa 3 thành của Diệp Thiên. Oanh, vô số hỏa diễm thiêu đốt một số kim giáp thi khôi thành cạn bã, mà đối với những kim giáp thi khôi cường đại mà nói, những hỏa diễm này chỉ giống như là cù lét. Nhưng cho dù là như thế, vẫn giết chết được không ít hơn 1.000 kim giáp thi khôi. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng dùng một đao chém chết kim giáp thi khôi thất tinh vương cấp, sau đó thu thi thể của kim giáp thi khôi vào bên trong không gian tùy thân, trên cỗ thi thể này còn có thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa 2 thành, sau này có thể tiếp tục sao chép. Vào thời điểm Diệp Thiên đang chuẩn bị chém giết đám kim giáp thi khôi còn lại thì lại có một cỗ khí tức khủng bố từ sâu trong cung điện truyền tới. Thánh cấp thi khôi, Diệp Thiên biến sắc, chỉ thấy ở bên trong đại điện có một thi khôi màu đen bay ra, tản ra khí tức cường đại hơn thánh cấp bình thường rất nhiều. Đây tuyệt đối là thi khôi có cấp độ thánh cấp đỉnh phong. Chạy, Diệp Thiên cũng không dám lưu lại, không ngừng thuấn di rời đi. Một mực thuấn di mười mấy phút đồng hồ, lúc này hắn mới dừng lại. Bốn bề vắng lặng, Diệp Thiên đào ra một cái hang nhỏ ở dưới mặt đất, đi vào bên trong bắt đầu dung hợp thiên phú vừa mới sao chép được. Trước tiên dung hợp thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa. Diệp Thiên có một chút chờ mong đối với thiên phú cấp áo nghĩa, cho nên mới dung hợp thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa trước tiên. Oanh, quá trình dung hợp bắt đầu. Trong nháy mắt trên người của Diệp Thiên liền xuất hiện ba động áo nghĩa phòng ngự, hóa thành từng đạo quang mang phảng phất như khắc sâu vào trong cơ thể của hắn. Nhưng Diệp Thiên đang chịu đựng thống khổ kịch liệt cũng không chú ý tới điểm này. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Thiên mới tỉnh lại, vừa rồi hắn đã đau đến mức ngất đi. Chuyện đầu tiên hắn làm là kiểm tra tình huống thiên phú của bản thân. Thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa. Thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa, đây là thiên phú cấp áo nghĩa đầu tiên của mình. Diệp Thiên có một chút kích động, lúc này, hắn liền tiến hành đo lường hiệu quả tăng cường của thiên phú cấp áo nghĩa. Ở trong vùng không gian này, không có cách nào liên hệ được với tháp chiến thần, cho nên không có cách nào dùng chiến thần giới để kiểm tra hiệu quả, hắn chỉ có thể dùng một biện pháp đơn giản hơn, tự công kích vào bản thân để kiểm tra. Rất nhanh, quá trình kiểm tra kiền kết thúc, tăng cường 100 lần, Diệp Thiên vô cùng hài lòng. Thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa có thể gia tăng phòng ngự lên 100 lần, dạng hiệu quả này đã là vô cùng nghịch thiên, nếu như tăng thêm thiên phú kim cương cốt cấp ngụy áo nghĩa cùng với thiên phú khép lại đỉnh cấp, hắn cơ hồ rất khó có thể bị giết chết. Hơn nữa, Diệp Thiên có thể cảm ứng được áo nghĩa phòng ngự đã triệt để dung hợp cùng với thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm thôi động thiên phú cấp áo nghĩa, bên trên làn da thậm chí còn xuất hiện đường kẻ pháp tắc nhàn nhạt, đó là đường kẻ pháp tắc mà thiên phú phòng ngự khắc lên thân thể. Thiên phú cấp áo nghĩa giống như là bản năng của thân thể vậy, triệt để dung hợp thành một thể cùng với thân thể và linh hồn của hắn. Mặt khác, thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa, khởi động, cách chương.